nàng bị những lời của hai người kia nói công kích, không nhịn được mở miệng an ủi. Chẳng qua chỉ bị chó sủa vài tiếng mà thôi, ta tất nhiên không để ở trong lòng. Đúng rồi, vừa rồi những gì Dung Sở nói là sự thật. Phụ hoàng ngươi thực sự có ý tác hợp cho ta và hắn. Dung Giả La nắm chặt nắm tay ở trong ống tay áo. Điều này... Điện hạ, ta muốn nghe lời nói thật. Phụ hoàng đúng thật là có ý này. Có một ngày, trong lúc vô ý, ông ấy có nói với ta, nói rằng nàng và thập nhị đệ không thể có khả năng. Nhưng ông ấy cũng không muốn thất hứa với mẫu thân nàng lúc trước, nhất định phải để nàng làm dâu hoàng gia. Hơn nữa, nàng là môn nhân của Thánh Tôn, cần phải tìm một hoàng tử tôn quý xứng đôi với nàng. Ông ấy đã đề cập tới Dung Sở. Cố Tích Cửu nhíu mày im lặng. Tuyên đế phái người giao thiệp mời tới cho nàng, nói rằng hôm sau sẽ mở tiệc rượu trong cung để tiễn nàng lên đường. Chẳng lẽ ông ấy còn có tâm tư khác? Muốn ghép nàng với Dung Sở cặn bã kia thành một đôi? Điều này thực sự rất có khả năng. Rốt cuộc, Tuyên đế vẫn rất yêu mến tài năng. Có một môn nhân thánh tôn như vậy, ông ấy đương nhiên muốn gia nạp vào hoàng gia. Và người cha rẻ tiền Cố Tạ Thiên của nàng lại cùng một phe với Dung Sở. Bảo sao Tuyên đế sẽ không thuận nước đẩy thuyền. Tích Cửu, ta biết nàng vô tình đối với Dung Sở, nhưng nếu như bệ hạ trực tiếp tứ hôn cho nàng, nàng là thân tử tất nhiên không thể thoái thác. Ta có một chủ ý này, không biết nàng có muốn nghe hay không? Chủ ý gì? Cố Tích Cửu nhướng mày. Thật ra, ta cũng bị phụ hoàng thúc giục bức hôn, nhưng ta cũng giống như nàng, đều vô tình đối với hôn nhân. Không bằng, nàng và ta hay diễn một vở kịch. Nếu trong tiệc rượu phụ hoàng thật sự muốn tứ hôn cho nàng, ta sẽ cầu xin ông ấy tứ hôn nàng cho ta. Dung Già La ngẩng đầu chăm chú nhìn vào cặp mắt sáng người của Cố Tích Cửu. Yên tâm, mặc dù ta và nàng đính hôn, cũng chỉ để cho người ngoài nhìn xem. Nàng vẫn sẽ tự do như cũ, ta cũng sẽ không miễn cưỡng nàng điều gì. Sau này, nếu nàng có người mình thích, ta tất nhiên sẽ buông tay thành toàn, cũng sẽ nghĩ cách giải trừ hôn ước này. Cố Tích Cửu trầm mặc một lát. Trên đại lục này, trừ phi người có cấp bậc địa vị giống như đế phất y, nếu không, ở dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử? Ở trên mảnh đất này, người nào không phải là người dân của thiên tử? Hoàng quyền lớn như trời, một khi thánh chỉ hạ xuống, không có người nào dám kháng chỉ không tuân. Nếu như Tuyên đế thật sự tứ hôn cho nàng ở trong tiệc rượu, chỉ sợ nàng không thể trực tiếp phản kháng. Dù sao, nàng cũng là môn nhân của Thánh Tôn, Tuyên đế dù tức giận cũng không thể xử tử nàng, đúng không? Hơn nữa, nàng sắp phải đi tới rừng rậm hắc ám. Lúc trở ra, sẽ không phải là thân phận này. Vậy nàng còn sợ cái gì? Dung Già La dường như đoán được một chút suy nghĩ của nàng, thở dài. Tích Cửu, nàng là môn nhân của Thánh Tôn. Nếu kháng chỉ không tuân thì phụ hoàng sẽ không thật sự lấy mạng của nàng, nhưng sẽ gây khó dễ với người nhà của nàng. Nghiêm trọng hơn là có lẽ xử trảm cả nhà. Cố Tích Cửu trầm mặc. Chỉ vì một mình nàng mà khiến mấy trăm người của tướng quân phủ bỏ mạng. Mua bán này không lời chút nào. Cố Tích Cửu nhớ tới những thị nữ đã tận tâm hầu hạ mình. Các nàng trung thành và tận tâm đối với nàng, nàng không thể tổn hại tới mạng sống của những người này. Không bằng, đồng ý diễn vở kịch này với Dung Già La. Cuối cùng, nàng cũng đồng ý, nhưng nàng cũng tuyên bố rõ ràng. Điện hạ, ta chỉ xem điện hạ là bằng hữu. Sau này bất luận ta có thể ra khỏi rừng rậm hắc ám hay không, hôn ước này vẫn phải giải trừ. Ánh mắt Dung Già La có chút buồn bã, sau đó gật đầu. Đó là đương nhiên. Ta nói sẽ không trói buộc nàng. Hôn ước này có thể giải trừ bất cứ lúc nào. Nếu nàng không tin, hiện tại ta có thể viết công văn giải trừ hôn ước cho nàng. Nàng có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào.

có người lại cười. Thật ra, cố tướng quân có nữ nhi tốt như vậy thì nên lộ mặt sớm hơn. Vạn Tuế gia còn để mặt cố Lục tiểu thư mà phong thưởng cho lệnh lang. Phong lệnh lang làm phiêu kỵ đại tướng quân. Trong triều đình có rất nhiều đối thủ. Cố Tạ Thiên là võ sĩ, rất giỏi trong việc hành quân, đánh giặc. Nhưng tranh luận trên triều, ông liền lúng túng, thường xuyên ấp úng, không biết nên nói cái gì. Hiện tại, bị người tóm được cơ hội, tất nhiên bắt đầu khiêu khích trêu chọc ông. Lời nói mang theo gai nhọn, kẹp dao, giấu kiếm, khiến cho mặt già của Cố Tạ Thiên liên tục tái xanh. Ông hận không thể đấm mấy quyền vào mặt mấy người này rồi bỏ chạy cho xong việc. Nhưng mệnh quan triều đình lại không thể đánh, vì thế ông chỉ có thể chịu đựng. Ông là một người không khéo léo, cực kỳ ngay thẳng, vì thế ngay cả trong cùng phe phái, ông cũng không có bằng hữu chân chính. Lúc này nhìn thấy ông bị công vây như vậy, những người này chỉ nhìn ông và xem đó như một trò cười, thỉnh thoảng còn chêm vào đôi câu. Khi bên trong đại đường rất hỗn loạn, bên ngoài có tiếng thái giám bẩm báo. Thái tử Dung Già La, bát vương Dung Triệt, tứ vương Dung Sở đều đã tới. Mọi người tất nhiên hành lễ một vòng, đợi ba vị hoàng tử ngồi xuống. Mọi người mới lần lượt ngồi lại chỗ cũ. Thân phận ba vị hoàng tử tôn quý, tất nhiên mỗi người đều ngồi riêng một bàn. Một lát sau, Định Bắc Hầu Thế Tử Long Mặc Ngôn cũng tới. Ba vị trong tứ công tử kinh thành đều đã tới, tất nhiên là hết sức đẹp mắt. Những nữ hài tử đều lần lượt cảm thấy mình đến đây không vô ích chút nào. Không biết bao nhiêu ánh mắt của nữ hài tử đều dừng ở trên người bọn họ. Có nữ tử lớn mật, dứt khoát đi tới bên cạnh bàn của Long Mặc Ngôn và dò hỏi có thể ngồi xuống hay không. Long Mặc Ngôn là một vị quân tử ôn tồn, lễ độ, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế, ngồi bên cạnh hắn có hai vị Oanh Oanh, Yến Yến. Cũng có những nữ hài thân phận cao quý, hết sức tự tin tới dò hỏi Dung Triệt có thể ngồi cùng bàn với hắn hay không, nhưng lại bị Dung Triệt phe phẩy cây quạt, mỉm cười cự tuyệt. Bọn họ cảm thấy mất mặt lui ra. Đối với Dung Già La, hắn trời sinh đã mang theo ánh hào quang người sống chớ gần. Cho dù nữ tử có lá gan can đảm đi tới gần bàn của hắn, bị ánh mắt lạnh băng của hắn nhìn một cái, liền không dám di chuyển nữa. Trong khi Dung Sở rất nổi tiếng với các nữ tử, hắn luôn thể hiện một chút thương hương tiếc ngọc để hai vị nữ tử ngồi xuống bên người. Nhưng khi nhìn thấy Dung Già La và Dung Triệt đều một mình một bàn, hắn lại cảm thấy mất mặt khi ngồi chung với người khác. Vì vậy cuối cùng hắn cũng ngồi một mình. Nhưng bàn của hắn lại rất gần với bàn của nữ nhi thừa tướng Lan Chiêu Nhi. Hoàng đế ấn định thời gian là giờ Dậu. Khi chỉ còn khoảng một khắc thì tuyên đế tới. Mọi người đều đứng lên hành lễ. Ánh mắt tuyên đế đảo qua trong điện một vòng, khẽ nhíu mày. Sau đó ông quay qua nhìn Cố Tạ Thiên. Cố Ái Khanh, vì sao lệnh ái vẫn chưa tới? Trong lòng Cố Tạ Thiên cũng lo lắng muốn chết, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đành phải nói. Tiểu nữ có việc nên tới muộn, nhưng sẽ nhanh tới. Có người cười lạnh. Cố Lục tiểu thư này đã khác xưa, bây giờ là môn nhân thánh tôn nên hơi tự phụ một chút. Có người tiếp lời. Nhưng cho dù tự phụ đến đâu, cũng không nên tự phụ trước chư vị hoàng tử và bệ hạ, đúng không? Không ngờ, nàng lại khiến bệ hạ phải chờ. Ha ha, nữ tử không có tài, thì thường có đức. Cố Lục tiểu thư thì hoàn toàn ngược lại. Nàng không có tướng mạo, không có đức, nhưng lại có tài. Thật tốt khi nàng vẫn rất tự hào về bản thân, đúng không? Những đối thủ của Cố Tạ Thiên chỉ cần tóm được cơ hội là lập tức mở miệng trào phúng, khiêu khích. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám nói quá phận. Rốt cuộc, thân phận của Cố Tích Cửu vẫn là môn nhân thánh tôn. Nếu nói nhiều câu bị truyền tới lỗ tai của Tạ Thiên Sư, đoán chừng sẽ bị trừng phạt nặng nề, mất nhiều hơn được. Tuyên đế thật ra rất cởi mở, giơ tay ngăn đám quần thần bất mãn lại. Cửu Nhi là hài tử thủ tín.